Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, giết tam nhãn sinh linh. Tam nhãn sinh linh cả người đều đang phát run, run rẩy. Hắn cảm giác cự long nhảy ra vực sâu, không thể tan tác, phải đem hắn toàn thể sụp nứt. A, tam nhãn sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét. Mi tâm mắt dọc triệt để thiêu đốt, như là một vòng màu tím thái dương muốn nổ tung, hóa thành cuồn cuộn bản nguyên vũ trụ chi khí. Hắn toàn thể tử khí dâng trào, muốn chống lại đạo lang vô thượng thảo phạt thủ đoạn. Đồng thời hắn cầm màu tím thiên mâu thức tỉnh, trong lúc nhất thời thần quang vạn trượng, có thể liệt thiên khung. Hắn giận dữ hết, ta liền không tin. Ta không ngăn được ngươi. Tam nhãn sinh linh đã không có đường lui. Tốc độ của hắn căn bản không sánh bằng đạo lăng. Nắm giữ thiên mục hiện tại không có quá to lớn đất dụng võ. Thật sự nếu không đúng lúc chống lại, trên căn bản sẽ bị giết chết. Ầm ầm ầm, quét tới là vô biên vô hạn đại dương màu vàng óng, mông lung nguyên thủy khí thế. Nội bộ lăn xuống ra một viên lại một viên thái cổ đại tinh. Quả thực như là 36 viên sao chổi phá hải mà ra. Muốn phải diệt thế, giết, tam nhãn sinh linh điên cuồng hét lên. Màu tím sôi trào, trong lúc nhất thời thần uy lẫm lẫm. Hắn mắt dọc tựa hồ hủy diệt, phản phổ ra vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng. Gia trì hắn thân thể bên trong. Thu được siêu cường sức chiến đấu, đánh về phía đạo lăng tuyệt sát chiêu số, rầm rầm rầm, loại này va chạm đinh tai nhức óc. Tam nhãn sinh linh cầm trong tay màu tím thiên mâu đánh giết bay tới một viên lại một ngôi sao. Mỗi một viên tinh thần đều bị trong tay hắn màu tím thiên mâu đánh bay. Tam nhãn sinh linh đang liều mạng, thiêu đốt bản nguyên, tự hủy thiên mục. Thật lớn khí phách, không biết có thể không có thể đỡ được đạo lăng. Nếu là hắn không ngăn được, hạ chàng nhất định một con đường chết. Đạo lăng quá ác. Tam nhãn sinh linh lai lịch tuyệt đối không phải bình thường. Nếu là giết hắn, phiền phức rất lớn. Hừ, hắn còn sợ điểm ấy. 36 viên ngôi sao, nhưng là tinh quân bảo vật. Tinh quân phân thân sợ là bị chém. Tinh phong lại chết rồi 20 đệ tử. Hiện tại hắn đã không để ý ở đắc tội thiên nhãn phong. Trong thiên địa leng keng vang vọng. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt. Màu tím thiên mâu càng diễn càng liệt. Nội hàm khủng bố vũ trụ thần lực khuếch tán. Một khẩu thông thiên triệt địa màu tím thiên mâu hoành đứng thẳng. Phun trào khỏi ngập trời sát khí, mười mấy viên ngôi sao đều bị màu tím thiên mâu đánh bay. Đây chính là tôn chủ thần binh toàn bộ bạo phát, bất quá làm bổ tới 30 mấy viên ngôi sao thời điểm. Hiểu rõ vạn trượng màu tím thiên mâu cần đều muốn rạn nứt, tựa hồ muốn nát tan, răng rắc. Làm màu tím thiên mâu đánh bay thứ 36 viên ngôi sao thời điểm đều muốn vỡ diệt. Tam nhãn sinh linh ở giống to, bởi vì 36 viên ngôi sao ngang trời vận chuyển, rơi xuống dưới tinh không thần lực, trấn áp tam nhãn sinh linh. Tam nhãn sinh linh đều điên cuồng hơn. Tinh quân bộ bảo vật này phi thường mạnh mẽ, hắn rất khó đối kháng 36 viên ngôi sao. Hắn bị vây chết ở bên trong, nghênh tiếp hắn sau một khắc đủ để chấn thế. Một khẩu màu đỏ thẫm thần côn rút ra, cuồn cuộn ra khí lưu đập nát thương khung. Vô cùng vô tận võ đạo mật văn đồ đều đang diễn hóa. Đạo lăng hiện tại có tam đại chí bảo, tam thập tam trọng thiên còn chờ hoàn thiện. 36 viên ngôi sao đủ để chấn áp cường độ. Màu đỏ thẫm thần côn chủ sát phạt, giết, hắn ở giống to, không hề bảo lưu, triển khai sát phạt, thủ đoạn, muốn đánh gục tam nhãn sinh linh. Màu đỏ thẫm thần côn nộ nện xuống đến, Thái cổ tinh không đều nứt ra một cái đại vết nứt, đập về phía màu tím thiên mâu, đem vật ấy chấn run rẩy. Tam nhãn sinh linh hai tay đều ở dạn nứt, hắn không bỏ ra nổi. Soạt, màu tím thiên mâu bị đạo lăng một gậy đập bay, thái cổ tinh vực cũng lập tức tản đi. Ở bốn phía run sợ dưới ánh mắt, vô tận biển lớn màu vàng óng đã là đè xuống. Nội bộ càng là phun trào khỏi lượng lớn vũ trụ pháp tắc, yêm không liên miên hư không, tạo thành không gian đại diệt vong. Đạo lăng xem ra cũng không giống như là một vị đại thánh, mà như là một vị tuyệt đại thánh chủ đang ra tay. A, tam nhãn sinh linh lại không sức mạnh lớn lao, phẫn hống liên tục, toàn thể đều muốn sụp nứt. Hắn đang gầm thét, gào thét. Đây chính là hắn bản tôn, không phải là chia thân a. Ta thiên nhãn đại thế giới, chắc chắn sẽ không tha ngươi, chắc chắn sẽ không. Tam nhãn sinh linh mang theo phẫn nộ, không cam lòng, hối hận. Cuối cùng hắn bị tiêu diệt, bị nguyên thủy thánh thể bản nguyên đánh giết không còn một múng. Chết rồi, toàn trường hóa đá. Kết cục này tuy rằng không ngoài ý muốn, thế nhưng kết quả quá làm bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Tam nhãn sinh linh con này sinh linh chết cũng quá nhanh. Hắn mới vừa xuất thế bao lâu, dĩ nhiên nơi này bị giết, hơn nữa chết ở đạo lăng trong tay. 10 vạn dặm ranh giới đã bị bắn chìm, khắp nơi đều khe lớn, sông lớn nghịch lưu, quần sơn sụp đổ, khắp nơi vết máu loang lổ. Nơi này vừa nãy nhưng là chết rồi hơn 100 các tộc tinh nhuệ, xấp xỉ hơn 30 vị vũ trụ sơn thánh bảng cường giả. Trận chiến này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động vũ trụ sơn. Hỏa, võ hầu đào tổ, viêm thiên hoa đây, vào lúc này có sắc mặt người kinh biến. Viêm thiên hoa tuyệt đối không yếu, thực lực siêu tuyệt. Ở hỏa phần thiên hỏa tử hiên không ra hắn đủ để xưng hùng. Nhưng là viêm thiên hoa vẫn không thấy tung tích. Lẽ nào hắn cũng bị chém xuống? Hoặc là nói viêm thiên hoa là phân thân đến? Rốt cuộc hắn cường giả loại này không thể dễ dàng như vậy bị chém giết. Tiên hỏa điện khẳng định ở trên người hắn lưu lại không thái bảo mệnh chi vật. Mặc kệ như thế nào, viêm thiên hoa khẳng định cũng bị thua, phân thân bị chảm, đối với hắn bản thể cũng có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có người hút vào khí lạnh, mặc kệ chuyện này làm sao kết thúc, ba cường bị thua, một chết một trốn, một cái không biết tung tích. Đạo lăng chiến tích huy hoàng, chiến dịch này sau, đạo lăng tuyệt đối sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Các đại phong khẳng định có trưởng lão cường giả thu đồ đệ. Ta xem cũng đúng như vậy. Đạo lăng muốn quật khởi, bất quá hắn đắc tội quá nhiều người, tương lai cũng không tốt. Hỗn bốn phía nghị luận, từng cái cũng đỏ mắt. Nhìn thấy phi thiên thần chư bọn họ điên cuồng càn quét những cường giả này để lại bảo vật. Những người này non nửa đều là thánh bảng cường giả. Bọn họ thu gom khẳng định phi thường phong phú. Hơn nữa quan trọng nhất chính là những người này trên người chân bảo. Hơn nữa tam nhãn sinh linh chân bảo, đạo lăng sợ là sẽ phải đoạt được lần này tạo hóa sơn số 1. Chạy, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng cái này hỏa võ hầu lá gan càng ngày càng nhỏ. Dĩ nhiên chạy, đại ca. Thực lực chúng ta không được, ngăn cản hắn vẫn được, ngăn trở hắn có chút không thể. Song đầu giao long nhếch miệng, hỏa võ hầu nhưng là nắm giữ chân long thể binh, không phải như vậy dễ dàng bị đối phó. Đạo lăng rất rõ ràng, kỳ thực lần này hỏa võ hầu uy hiếp là to lớn nhất. Cái tên này vẫn đầu voi đuôi chuột, căn bản không có đem hết toàn lực. Hơn nữa hỏa võ hầu cùng cảnh giới của hắn gần như, nếu là hắn có thể dung hợp hai đại thể chất, tu hành nếu như đang đột phá lời nói, tương lai liền không phải như vậy dễ dàng chém xuống. Hắn rốt cuộc nắm giữ chân long thể binh, bảo vật này sớm muộn có một ngày sẽ phát uy. Lần này thu hoạch quá to lớn, Đạo Lăng hít sâu một cái, ở trong lòng cười nói, Bạch trưởng lão, ta còn muốn cảm tạ ngươi, bằng không cũng sẽ không thu hoạch lớn như vậy nếu như không phải cái này vùng cấm ngăn cản. Muốn vây nhốt ba người bọn hắn hầu như không thể, lần này cũng nhờ có thông linh thụ, bằng không hắn đột phá còn là một vấn đề. Đại ca tổng cộng 353 kiện chân bảo. Đáng tiếc chính là không có tôn chủ thần binh, này phỏng chừng đầy đủ nắm lấy số 1. Đại ca đã tranh cướp đến một cái tôn chủ chí bảo. Nói cách khác gần như có 500 kiện chân bảo. Này được cho là một bút lượng lớn của cải. Ở thêm vào tam nhãn sinh linh màu tím thiên mâu, còn có viêm thiên hoa viêm hỏa ấn. Thu hoạch quả thực là quá to lớn. Chiến dịch này sau khi kết thúc, đem kim đế viêm cùng viêm hỏa ấn mang về, Mộng Vũ nên đột phá. Đạo Lăng trong lòng cười thầm một tiếng. Viêm hỏa ấn dù sao cũng là viêm đế lưu lại, đối với Mộng Vũ nên có tác dụng lớn. Chủ yếu nhất vẫn là kim đế viêm. Nếu là Mộng Vũ dung hợp này một đạo kim đế viêm của nàng, bản mệnh thần hỏa sẽ tăng cường một đoạn dài. Còn có một điểm, Đạo Lăng đã là đột phá, thực lực tăng mạnh, hắn không biết có thể không thể mở ra thiên phong truyền thừa. Hết chương.